có ít người ước gì vạn tuế ông ở trong nhà mình đây. Nghiêm Tùng gật mạnh Thiên Sở, nói, người à, ta còn thật chưa từng thấy qua như ngươi vậy. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm đại khái hoàng thượng là thật thích cái kia Hiểu Duy cô nương. Bất quá người ta có tài có mạo, nếu thật là để cho gia Tĩnh động tâm, nói không nhất định trong lịch sử lại thêm một Dương Quý Phi dường như nữ nhân. Mạnh Thiên Sở đi theo Nghiêm Tùng vào đại sảnh, gia Tĩnh nói, hai người các ngươi ở phía sau nói thầm cái gì đây? Nghiêm Tùng chắp tay đáp, tự cho Mạnh Thiên Sở nói một tiếng, vạn tuế ông chuẩn bị di giáo phủ tổng đốc, gia Tĩnh ừ thấy Mạnh Thiên Sở mặt không chút thay đổi. Nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, đã nói, Mạnh Thiên Sở, ngày mai ngươi theo trẫm cùng đi, nơi này ngày ngày cũng là ô yên chướng khí, ngươi đi qua đẹp mắt sách, a, Mạnh Thiên Sở thất thanh kêu lên, gia Tĩnh nhíu mày, nói, làm sao, sắc mặt nhưng rõ ràng không cao hứng trở lại, Nghiêm Tùng đang muốn thay Mạnh Thiên Sở giải vây, gia Tĩnh tay vừa nhấc, Nghiêm Tùng vội vàng câm miệng khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lập tức quỳ xuống đất, cung kính đáp, đa tạ vạn tuế ông, thảo dân này một nhà người, thảo dân biết vạn tuế ông là vì thảo dân tốt, nhưng, cách trương.